Chương 2360, Thương Lan Điệp Vân Thủ. Thương Lan Tòa Thành. Vô tận tuế nguyệt đến nay, đây là Thương Lan Tòa Thành hiện thế về sau, duy nhất một lần, bị người tập hợp đủ tam đại pháp vương truyền thừa lệnh bài. Mà Phương Thần, thì trở thành kia một tên may mắn, có thể tiếp nhận Thương Lan tôn giả truyền thừa. Bốn phía một vùng tăm tối, ngẩng đầu nhìn đi, vô tận tinh không. Phương Thần khoanh chân ngồi trong hư không, nội tâm của hắn chấn động, trong đầu có hạo hãn vô biên cường đại tin tức. Thương Lan tôn giả. Phương Thần đôi mắt cực nóng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào quan sát trong đầu tin tức bên trên. Thương Lan tôn giả, chính là đương thời cường giả, hắn sáng tạo Thương Lan Điệp Vân Thủ, lực công kích siêu cường, chấn nhiếp tinh không, vô số cường giả, nhìn mà dừng lại. Bởi vì huyền thần trình độ, cường giả đông đảo. Sở dĩ, này cấp độ cùng hồn thiên thần không giống. Hồn thiên thần có ba đại cảnh giới, mà mọi người đều biết, huyền thần thì là có sáu đại cảnh giới. Huyền thiên cảnh, huyền khí cảnh, huyền tinh cảnh, huyền quang cảnh, huyền chân cảnh, huyền thần cảnh. Có thể được xưng là tôn giả cường giả, đây chính là trong truyền thuyết huyền thần trình độ bên trong, tột cùng nhất cường giả. Không tệ, Thương Lan tôn giả chính là một vị chính cống huyền thần cảnh cường giả. Thực lực của hắn, phóng nhãn tinh thần thiên, cũng là vô cùng cường đại. Vô cực kiếm tông kiếm vô cực, là một vị huyền khí cảnh cường giả. Lúc trước, tại Phương Thần trong mắt cao như vậy không thể leo tới, cảm giác cũng liền như vậy. Đến với Long Ma luyện thể thuật người thành lập Long Ma Thánh Người, thì là một vị huyền tinh cảnh cường giả. Tinh Hà Lão Tổ cũng là huyền tinh cảnh, nhưng so với Long Ma Thánh Người hơi mạnh hơn một chủ. Mà Ma Thành vẫn lạc Thiên Ma Thánh Tôn, thì là huyền quang cảnh cường giả, so với Tinh Hà Lão Tổ cũng muốn mạnh mẽ rất nhiều. Tu La Kiếm Đạo người sáng tạo, danh chấn tam thập tam thiên ma kiếm tôn giả, chính là một vị huyền chân cảnh cường giả. Bình Vũ tôn giả, thì là huyền thần cảnh bên trong vô địch tồn tại, thậm chí có người nói, hắn có thể lực kháng siêu việt huyền thần trình độ tồn tại. Dựa theo Thương Lan tôn giả trong truyền thừa ghi chép, thực lực của hắn, hẳn là thua ở Bình Vũ tôn giả. Dù sao, Bình Vũ tôn giả ngự binh chi đạo, vô cùng cường đại, Thương Lan tôn giả hơi kém một chút. Bất quá, dù vậy, vậy cũng tính toán tôn giả. Ngay từ đầu tin tức, trên cơ bản là giới thiệu Thương Lan tôn giả cuộc đời một ít sự tích. Hơi mấy phút sau khi xem xong, tiếp xuống chính là giới thiệu Thương Lan Điệp Vân Thủ. A Phương Thần khẽ di một tiếng, cái này Thương Lan Điệp Vân Thủ, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Trong lúc đó, Phương Thần hồi tưởng lại ban đầu ở Thương Lan trên núi, chạm đến kia một đôi dấu chân về sau, nhìn thấy kia kinh thiên một màn. Thương Lan tôn giả đối kháng Vu Yêu chi trượng thời điểm, thi triển liền là Thương Lan Điệp Vân Thủ. Phương Thần trong đầu, lại lần nữa hồi tưởng lại trước đó trận chiến kia. Nhất là Thương Lan tôn giả thi triển Thương Lan Điệp Vân Thủ toàn bộ kỹ càng quá trình. Một lúc lâu sau, trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Soạt tâm ý của hắn khẽ động, nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành Thương Lan Điệp Vân Thủ. Trong đầu hồi ức, thời khắc chỉ điểm lấy Phương Thần, rất nhanh hắn liền đã bước đầu nắm giữ Thương Lan Điệp Vân Thủ một chút cơ bản kỹ xảo. Thương Lan hành cung bên trong, vô số võ giả, điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Một trận gió tanh mưa máu, như vậy tiến đến. Nửa năm sau, có thể sống đi ra Thương Lan hành cung võ giả, trong lòng cuồng hỉ. Nửa năm qua này, bọn hắn trộn Thương Lan hành cung, đơn giản như là ma quỷ địa ngục, bọn hắn không muốn trở về thủ kia không chịu nổi chuyện cũ. Hô Tiểu liền hiện nay thánh bảng thứ hai Hòa Sơn, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Cho dù hắn mạnh hơn, QNZ ngăn cản không nổi rất nhiều thánh bảng cường giả liên thủ công kích, nửa năm qua hắn trọng thương mấy lần, bất quá cuối cùng vẫn sống qua tới. Không biết Phương Huynh như thế nào. Hắn phi thường tin tưởng Phương Thần thực lực, liền huyền thiên cảnh sơ kỳ tam nhãn hùng vương đều không phải là hắn đối thủ, chớ nói chi là cái khác. Thậm chí, Hòa Sơn có một loại dự cảm mãnh liệt, QNZ chấp nhận Phương Thần đi ra Thương Lan hành cung thời điểm, liền đã có địch nổi huyền thần cường giả sức chiến đấu. Thời gian nửa năm, Phương Thần đã đem Thương Lan Điệp Vân Thủ trên cơ bản nắm giữ. Trong hư không tối tăm, tâm ý của hắn khẽ động, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn. Xoạt toàn bộ trong hư không tối tăm, xuất hiện phô thiên cái địa thủ ấn, trực tiếp đem hư không đều vỡ nát. Thương Lan Điệp Vân Thủ, trọng đang quay đi ra sát na. Phương Thần âm thầm nói, Thương Lan Điệp Vân Thủ tổng cộng có 3 tầng, chính mình chỉ bất quá tu thành tầng thứ nhất mà thôi. Mỗi khi hắn nghĩ tới Thương Lan tôn giả đối kháng Vu Yêu chi trượng thời điểm, đánh ra đi kinh đảo hải lãng một trường, nội tâm tiểu vô cùng rung động. Hồ tu hành Thương Lan Điệp Vân thủ đồng thời, không nghĩ tới tu vi thế mà đột phá. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, tu vi thình lình ở giữa đã đạt đến tích địa cảnh hậu kỳ. Hắn duỗi người một chút, sau đó tâm ý khẽ động, ngự thú tháp đưa ra trong lòng bàn tay. Không biết ta, có thể hay không trưởng khống ngự thú tháp. Phương Thần có chút nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kích động. Ông Phương Thần trong lòng bàn tay, tràn ngập mênh mông lực lượng, đại thủ nà mờ trà tờ ngự thú tháp, lực lượng cuồng bạo, rót vào ngự thú tháp bên trong. Đông đông đông ngự thú tháp bên trong, chuyến ra lang cao giọng âm, để cho người ta cờ hở ân lờ động. Một lúc lâu sau, Phương Thần thở dài một tiếng, trực tiếp từ bỏ. Chủ nhân, kỳ thật dùng thực lực của ngươi, muốn trưởng khống ngự thú tháp, cũng không phải không có khả năng. Đột nhiên, khí linh nói. A, ngươi có biện pháp nào sao? Phương Thần dồn dập vấn đạo, hắn tại Thương Lan trong thành bảo giết rất nhiều Thương Lan khu nhất lưu tông môn đệ tử, nếu là rời đi Thương Lan tòa thành, tất nhiên sẽ lọt vào huyền thần cường giả uy hiếp. Nếu là có thể trưởng khống ngự thú tháp, dùng tam nhãn hùng vương thực lực, tất nhiên có thể bảo vệ mình. Ngươi không cách nào trưởng khống ngự thú tháp, đơn giản liền là nguyên thần cảnh giới không đủ mà thôi. Khí linh nói, ngự thú tháp căn bản liền là hồn đạo lực lượng. Nếu là có đầy đủ hồn đạo lực lượng chèo chống, trưởng khống vẫn là rất nhẹ nhàng. Hồn đạo lực lượng sao? Phương Thần ngạc nhiên, chính mình nguyên thần đã đạt đến thất nguyên cảnh, muốn tăng lên, thực sự quá mức khó khăn. Người tu di giới bên trong, tự có một vật, có thể tăng lên nguyên thần. Khí linh no y thứ gì màu tím nhạt cánh hoa? Khí linh no y Phương Thần tâm ý khẽ động, màu tím nhạt cánh hoa ra trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi biết nó cái này màu tím nhạt cánh hoa? Lai lịch phi phạm, liền xem như lăng thiên cấp trình độ luyện đan sư, nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, mọi người đưa nó xưng là tử diễm linh lung hoa. Khí linh no y cái gì nó liền là tử diễm linh lung hoa? Phương Thần nội tâm chấn động, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình tu di giới bên trong, lại có tử diễm linh lung hoa. Đây là theo bộ tâm lão tổ tu di giới bên trong đạt được, lúc ấy không nhận ra được, chỉ là cảm giác cái này gốc màu tím nhạt cánh hoa bất phàm. Không nghĩ tới lại là luyện đan trí bảo tử diễm linh lung hoa. Thân là luyện đan sư, Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu, tử diễm linh lung hoa diệu dụng. Nó thế nhưng là có thế cùng hắc chấn kim loại kia tồn tại cùng so sánh. Nếu để cho ngoại giới cường giả biết được, tất nhiên sẽ đến đây cướp đoạt. Thế nhân đều coi là, cái này tử diễm linh lung hoa là luyện chế đan dược trí bảo, thật tình không biết, nó có thể tăng lên nguyên thần cường độ. Khí linh kiến thức rộng rãi. Biết được tử diễm linh lung hoa một chút tân bí. Cái này một gốc tử diễm linh lung hoa còn không có triệt để thành thục, sở dĩ chỉ có thất cánh đoá hoa, chủ nhân ngươi chỉ cần ba cánh đoá hoa, liền có thể đem tu vi tăng lên tới bát nguyên cảnh trình độ. Khí linh tiếp tục nói, ta nên làm như thế nào? Phương Thần hỏi. Trực tiếp đem tử diễm linh lung hoa cánh hoa nuốt là đủ. Khí linh nói, chủ nhân nhục thân rất mạnh, có thể so với huyền thần nhục thân. Sở dĩ không cần lo lắng tử diễm linh lung hoa bá đạo hỏa diễm. Được. Phương Thần lúc này gật đầu, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng hái ba cánh cánh hoa, nuốt vào trong miệng. Ông cánh hoa vừa mới nhập miệng, cùng nhiệt hỏa diễm, gào thét mà tới. Nóng quá. Phương Thần kinh hô một tiếng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Soạt ngay tại Phương Thần kinh hô, ngọn lửa màu tím này tại phá hư chính mình nhục thân thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Ba cánh cánh hoa, thế mà tự chủ tiến vào trong đầu, đem thất tôn tiểu kim nhân bao khỏa. Cái này thấy cảnh này, Phương Thần triệt để chất phác. Tử diễm linh lung hoa, thần kỳ như thế tê rất nhanh, tử diễm linh lung cánh hoa liền đã đi vào quỹ đạo, ngay tại tăng lên Phương Thần nguyên thần cường độ. Thất tôn tiểu kim nhân không ngừng di động tới, phóng xuất ra cường đại hồn đạo khí tức, những này hồn đạo khí tức, ngay tại ngưng tụ thứ 8 tôn tiểu kim nhân. Sau 3 canh giờ, thứ 8 tôn tiểu kim nhân ngưng tụ thành công, Phương Thần nguyên thần, thuận lý thành trương đạt đến bát nguyên cảnh. Đây chính là bát nguyên cảnh sao? Phương Thần tự lầm bầm nói, hắn cảm giác trong đầu, hồn đạo khí tức dâng trào.